Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 472 chuyện xưa của hắn. Vào lúc ban đêm, Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy liền rời đi, tiến về bức tường thứ ba khu vực chính là bản thể Dương Xuân Hy. Bởi vì nàng một thân hồn kỹ phối trí đầy đủ, có tiết hồn phiên loại công hiệu này cực mạnh hồn kỹ. Càng có một cái hồn sủng tiết cự tượng chờ đợi nàng đi bồi dưỡng. Trên thực tế, tại sắp chia tay thời điểm, Vinh Đào Đào định đem Tuyết Nhung Miêu cho hai người. Có Tuyết Nhung Miêu trợ giúp, ca ca Tàu Tàu chấp hành nhiệm vụ cái gì, đều sẽ nhẹ nhõm một chút. Nhưng là vấn đề xuất hiện, mắt thấy Tuyết Nhung Miêu đối với mình lưu luyến không rời bộ dáng. Vinh Đào Đào, mềm lòng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Vinh Đào Đào cũng không phải là Tuyết Nhung Miêu chủ nhân. Hắn đối với sủng vật cũng không có tuyệt đối quyền chi phối. Mà Tuyết Nhung Miêu là như vậy kề cận hắn. Một mực nằm nhoài trên bả vai hắn. Ủy ủy khuất khuất díu dít kêu. Sợ Vinh Đào Đào lại cho nó từ bỏ. Đừng nói là Vinh Đào Đào. Liền ngay cả Dương Xuân Hy đều mềm lòng. Không chờ Vinh Đào Đào lại nói cái gì. Liền chủ động cự tuyệt Vinh Đào Đào hảo ý. Nhìn xem Tuyết Nhung Miêu cái kia trong mắt to tràn đầy lo lắng. Sợ sệt, Vinh Đào Đào tâm đều nhanh nát. Hắn vội vàng đem nó ôm vào trong lòng. Cắm đầu đi trở về phòng ngủ. Vinh Đào Đào cũng lập tức triệu hoán ra Vân Vân Khuyển. Để cầu cầu đi an ủi Miêu Miêu. Bồi tiểu đồng bọn chơi đùa. Vân Vân Khuyển dỗ Tuyết Nhung Miêu rất lâu rất lâu. Tuyết Nhung Miêu mới rốt cục có chút đáp lại. Tựa hồ là cảm thấy mình tạm thời an toàn, sẽ không bị tặng người. Lúc này mới tạm thả lỏng trong lòng, cùng Vân Vân Khuyển không yên lòng chơi đùa đứng lên. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào trong lòng cũng hạ quyết định. Tại Cao Lăng Vi trở về trước đó, hắn nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất. Đi tới chỗ nào đều mang Tuyết Nhung Miêu, cũng cho Tuyết Nhung Miêu một cái mái nhà ấm áp. Vinh Đào Đào chính mình vốn là người bị hại. Đãi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, chính mình suýt nữa trở thành thi hại người. Đây thật là quá châm chọc một chút. Tối hôm đó, Vinh Đào Đào ôm trong ngực Vân Vân Khuyển cùng Tuyết Nhung Miêu. Một bên làm lấy khắc sâu bản thân kiểm điểm, một bên dần dần tiến nhập mộng đẹp. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, khoảng cách khai giảng còn có 3 ngày thời gian. Vinh Đào Đào một giấc này, ngủ là hôn thiên ám địa. Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên đều quên rạng sáng 4 giờ chuyện này. Ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Tiểu hồn bọn họ đương nhiên cũng biết giáo sư chấp hành nhiệm vụ. Hôm qua mới trở về, cũng đều lặng lẽ meo meo không dám lên tiếng. Toàn bộ diễn võ quán yên tĩnh. Cho đến một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ yên tĩnh. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào ném ra thật dài giọng mũi. Mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng mình tại đâu. Không có cách, đã qua một tháng thời gian bên trong. Vinh Đào Đào vừa mở mắt chính là địa phương khác nhau. Loại trình độ kia hành quân cường độ cũng làm cho hắn thể xác tinh thần đều mệt. Phiền chết, cách hai tấm bàn công tác, gần cửa sổ trên giường. Tư Hòa Niên dùng chăn mền bưng kín đầu, căm tức mắng một tiếng. Vinh Đào Đào lập tức thanh tỉnh không ít. Hắn rón rén đi xuống giường chiếu. Ngay cả dép lê đều không có thời gian mặc. Vội vàng đi vào cửa phòng ngủ trước. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa phòng. Xuyệt. Vinh Đào Đào phát ra im lặng thanh âm. Một bên nhìn về hướng ngoài cửa. Lại là thấy được Tàu Tàu đại nhân. Hoa Niên còn ngủ đâu? Dương Xuân Hy tựa hồ ý thức được cái gì? Mở miệng dò hỏi. Vinh Đào Đào nói nhỏ, ngủ đâu, thế nào Tàu Tàu? Dương Xuân Hy nhìn xem Vinh Đào Đào chân trần đứng trên mặt đất. Liền đem dưới chân dép lê đá cho Vinh Đào Đào. Ta và ngươi ca tối hôm qua trở về bách đoàn quan. Đem ý nghĩ nói với phó đội một chút. Rất thuận lợi, phó đội rất vui mừng nghênh ta đi bọn hắn nơi đó trải nghiệm cuộc sống. Vinh Đào Đào liên tục gật. Đầu, công việc tốt nha. Ngươi mặc, ta hỏa lực tráng. Dương Xuân Hy cười ra hiệu Vinh Đào Đào đi giày. Nói, ta mặc hay không mặc giày cũng không đáng kể. Ta trên bản chất là hoa. không phải người. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc ăn cơm ngươi là người, sợ ngươi cảm lạnh, để cho ngươi mang giày thời điểm ngươi lại là bỏ ra. Vậy ngươi thật là bổng. Dương Xuân Hy nói, cái chán hồn châu hai ngày này liền đưa tới cho ngươi. Đừng có gấp, a, không nóng này, Vinh Đào Đào vuốt vuốt bụng, mới nói không có hai câu nói. Hắn lại cảm thấy đói bụng, nói, tàu tàu còn có chuyện gì a? Dương Xuân Hy, Mai hiệu trưởng sáng nay cho ta biết, để cho ngươi chuẩn bị bản thảo diễn thuyết, tại năm nay tân sinh nghênh đón sẽ lên, ngươi muốn phát biểu. Vinh Đào Đào một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem Dương Xuân Hy. A, Dương Xuân Hy cười vươn tay, vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia rối bời thiên nhiên quyển nhi. Ngươi quên thân phận của mình rồi a? Vô địch thế giới. Vinh Đào Đào, a cái này, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy nói khẽ. Ngươi biết, cứ việc tiết cảnh trời vẫn như cũ là đen, nhưng là trường học trải qua sâu nặng cân nhắc. Kết hợp đi qua mấy tháng đến nay an ổn tình huống, hay là làm ra khai giảng quyết định. Quyết định như vậy là cần rất lớn dũng khí, quyết tâm rất lớn, không chỉ có là đối với trường học, đối với mỗi một tên đi tới trường học học viên, cùng học viên phía sau gia đình tới nói, đây đều là một lần trọng đại nhân sinh lựa chọn. Mới từ thế giới bên ngoài tiến vào hắc ám tuyết cảnh các học sinh có lẽ sẽ cảm thấy một tia mới lạ, nhưng cỗ này tươi mới sức lực đi qua đằng sau, luôn có bọn hắn kiềm chế buồn khổ, khổ sở thút thít thời điểm, ngươi cũng nên cho các học đệ học muội một chút lòng tin. Không phải sao? Học đệ học muội, tốt xa lạ từ ngữ. Hoàn toàn chính xác, ngày mùng 6 tháng 9 sau khi tựu trường, Vinh Đào Đào cũng rốt cục vinh thăng đến năm thứ 3. Mặc dù tuổi của hắn so sinh viên đại học năm nhất còn muốn nhỏ, nhưng lại đã là một tên đại học năm ba học trưởng. Hơn nữa còn là có thụ tôn kính loại kia. Dương Xuân Hy nói, khóe miệng có chút giơ lên, nói ra người khả năng không tin. Lần này khai giảng, Tùng Giang hồn võ sinh viên đại học năm nhất khoách trương chiêu đến 4.000 người. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, 4.000 người, khá lắm, ta mới vừa vào học trận kia. Toàn bộ Tùng Giang hồn võ 4 cái trường học, 4 cái niên cấp tất cả học viên chung vào một chỗ, cũng mới hơn 4.000 người. Mà năm nay, vẻn vẹn là sinh viên đại học năm nhất, liền chiêu thu trọn vẹn 4.000 người. Dương Xuân Hy, đầu tiên, là bởi vì Tùng Giang hồn võ đại học căn cứ quốc gia bộ môn chỉ thị, cần khuếch trương chiêu tuyết cảnh học viên. Thứ yếu nha, còn có một cái đặc biệt nguyên nhân trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta cùng Đại Vi, Dương Xuân Hy cười gật đầu nói. Đúng vậy, vô địch thế giới. Trên thực tế, Dương Xuân Hy vì không để cho Vinh Đào Đào quá kiêu ngạo, đã coi như là có mang tính lựa chọn nói. Tại quán quân tổ hợp bên trong, Cao Lăng Vi không thể nghi ngờ là phối hợp diễn. Vinh Đào Đào là thật thông qua thực lực, đánh bại cái này xem mặt thế giới, trở thành một cái hành tẩu chiêu sinh thể lệ. Vinh Đào Đào đoạn đường này đi tới, đã nói qua ngữ, tiếp thụ qua phỏng vấn, đánh qua tranh tài, cùng bày ra phong thái, đem Tùng Giang hồn võ đại học, tiết nhiên quân, hai cái này đặc thù từ ngữ, lần lượt đẩy lên dư luận cao phong. Tại Hồn Võ Chi Điên, Vòng Hoa Nguyệt Quế tiết mục cùng Cúp Thế Giới chinh chiến lữ trình, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, vô số người đọc đến Vinh Đào Đào tiểu văn tiểu thi, cũng biết Vinh Đào Đào cố sự. Đúng vậy, khi Vinh Đào Đào đầu đội Vòng Nguyệt Quế, đứng ở trên đỉnh thế giới lúc, tất cả mọi người nghe được chuyện xưa của hắn. Tự nhiên mà vậy, loại kia hiếu kỳ, loại kia hướng tới, mang đến một cỗ ghi danh dậy sóng. Tại sinh nguyên chất lượng cực dai tình huống dưới, lại vượt qua Tùng Giang hồn võ đại học nghe theo chỉ thị, khuếch trương chiêu học sinh, đây hết thảy liền tự nhiên mà vậy phát sinh. Trên thực tế, Vinh Đào Đào mang tới ảnh hưởng không chỉ như vậy, hết thảy đều còn tại ấp ủ lên men trong quá trình. Tạm chờ năm nay giao thừa, đưa ánh mắt về phía Tùng Bách Trấn, nhìn xem đến cùng sẽ có bao nhiêu đến từ các nơi trên thế giới du khách, cố ý chạy đến tham gia đêm giao thừa khánh điển. có lẽ cho đến lúc đó, Vinh Đào Đào mới có thể hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Sức ảnh hưởng của mình đến cùng đến cỡ nào to lớn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì một người. Bởi vì người đó, Vinh Đào Đào từ nhỏ liền đối với Tuyết Cảnh liền có đặc thù tình cảm. Đối với một phương này thổ địa yêu thâm trầm, mà dạng này chấp niệm, đương nhiên lan tràn đến Vinh Đào Đào sinh mệnh đang đi đường. Đến mức một lời một hành động của hắn, bao quát tiên bố tại khăn quàng cổ bên trên văn chương. Trong câu chữ chỗ tiết lộ ra ngoài hết thảy, có lẽ Vinh Đào Đào văn học trình độ không cao, nhưng tình cảm tuyệt đối là chân thành tha thiết. Thế giới này xưa nay không thiếu khuyết tràn ngập tư tảo hoa lệ văn chương. Thiếu chính là hoàn toàn là chân chính chạm đến lòng người cảm động. Dương Xuân Hy nói khẽ, hảo hảo viết một chút ngươi bản thảo diễn thuyết đi. Bởi vì năm nay khai giảng tình huống đặc thù, ngày 10 tháng 9 ngày nhà giáo ngày ấy, trường học liền sẽ tổ chức đón người mới đến nghi thức. Sau đó mới có thể bắt đầu tân sinh huấn luyện quân sự. Tất nhiên quân các huấn luyện viên tới thời điểm, thuận tiện liền đem trán của ngươi Hồn Châu mang đến. Ân, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, tâm tư cũng rất loạn. Dương Xuân Hy trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Hiện tại, ngươi lại cùng nàng đứng tại giống nhau vị trí. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc, cái gì? Dương Xuân Hy, 2 năm trước, Cao Lăng Vi đã từng đứng trên bục giảng, làm tân sinh đại biểu. Đối với ngàn tên thầy trò diễn thuyết, không phải sao? Ây, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy cười nói uyển chuyển, khi đó ngươi ngay tại dưới đài, đứng tại lớp thiếu niên phương trận bên trong, không phải sao? Vinh Đào Đào mím môi, đột nhiên dựng lên 3 ngón tay, linh hồn tam vấn, tàu tàu, ngươi còn kém hỏi một chút. Dương Xuân Hy có chút nhíu mày, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc, ngươi diễn thuyết biểu hiện lại so với nàng càng tốt hơn, đúng không? Vinh Đào Đào ôm quyền chắp tay, dùng cái mông đẩy ra cửa phòng ngủ, liên tiếp lui về phía sau. Cáo từ, ha ha tương đương, Dương Xuân Hy nhìn trước mắt cửa phòng ngủ đóng lại. Lúc này mới lần nữa đạp vào dép lê, quay người rời đi, trở về phòng ngủ Vinh Đào Đào. Trong lòng tràn đầy cảm khái, nhưng cũng nhìn thấy Tư Hoa Niên chính ngơ ngác ngồi ở trên giường. Một bộ nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng. Tóc nàng rối bời, nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Chuyện gì? Vinh Đào Đào rốt cục mặc vào dép lê. Nói, trường học hạ đạt nhiệm vụ, để cho ta tại đón người mới đến trên nghi thức đọc diễn văn. Nha, Tư Hoa Niên lười biếng vuốt tóc, nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt khó xử bộ dáng. Nói, ngươi cái này miệng nhỏ bá bá, sợ cái gì? Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhìn xem Tư Hoa Niên. Vậy ta có thể đi lên nói hưu nói vượn sao? Tàu tàu đều cho ta định chỉ tiêu. Muốn so đại vi lần kia tân sinh diễn thuyết muốn tốt. Nha, Tư Hoa Niên mang lên dép lê. Đi hướng phòng tắm. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Qua loa giống như nói. Ủng hộ, hư tương đương, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Nói, đúng rồi. Nghe nói giới này sinh viên đại học năm nhất chiêu trọn vẹn 4.000 người. A, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng, gạt ra kem đánh răng, bôi lên tại bàn chải đánh răng bên trên. Mai hiệu trưởng yêu ngươi chết mất a. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, cầm lên trên tủ đầu giường tràn đầy điện thoại, sau đó nằm lì ở trên giường, cánh tay trái nắm cả Vân Vân Khuyển, cánh tay phải nắm cả Tuyết Nhung Miêu, dùng khuôn mặt mài cọ lấy bọn chúng lông xù cái đầu nhỏ. Cũng ấn mở hồi lâu không lên khăn quàng cổ. Khá lắm, thật sự là một mảnh hỏa hồng. Vinh Đào Đào ấn mở nhắn lại, tiện tay mở ra, tâm tư lại là càng phức tạp. Đào Đào, ta đến Tuyết Cảnh a. Không hổ là dài răng giặc đêm, nơi này tối quá a. Không phải đùa giỡn, chấm ngoặc kép, Tuyết Cảnh thật là lạnh a. Hao tổn tinh thần, bất quá ta cũng mở ra Tuyết Cảnh hồn pháp. Về sau liền không lạnh a. Học trưởng, ta đến báo danh á. Bọn hắn đều nói ngươi là diễn võ quán gõ mõ cầm canh đào. Ta đến đó quẹt thẻ, sẽ ngẫu nhiên gặp ngươi sao? Vinh Đào Đào, nếu như ta đi qua ngươi đi qua đường,